Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 772, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 772. Lục Lãnh Phong nhấp một ngụm rượu nhỏ, khóe miệng khẽ cong lên, như cười như không, cô trầm mặc suốt như vậy, chính là vì đang nghi ngờ tôi cất giấu người tình bí mật à, khi bị anh nhìn thấu tâm tư, cô nhanh chóng cụp mắt xuống, che đi đôi mắt đang xấu hổ bằng hàng mi dài dày xinh đẹp, vừa nhai miếng bánh pizza, vừa mơ hồ nói. Tôi đâu có, bây giờ tôi đang bận với việc chuyển trụ sở, anh nghĩ tôi có thời gian nhàn rỗi để nghĩ về điều này không? Dáng vẻ này, giọng điệu này, nói một cách đơn giản chính là đang tức giận vì điều đó, chưa đánh mà đã khai ra. Vốn dĩ trong lòng của Lục Lãnh Phong vẫn còn bị bao phủ bởi một đám mây mù, nhưng ngay tại lúc này mây mù đã tan hết và mặt trăng cũng đã xuất hiện rồi. Nếu cô ở bên ngoài có nghe được bất cứ lời đồn đại hay đặt điều vớ vẩn nào tuyệt đối không thể tin, vì chồng của cô là một người còn trong hơn cả nước tinh khiết nữa. Ngụm rượu cô vừa uống suýt nữa thì trào ra cả rồi. Trong hơn cả nước tinh khiết, đây là trò đùa lớn nhất mà cô từng nghe trong cuộc đời này. Đưa tất cả những người tình của mình vào công ty còn có thể trong sạch hơn nữa sao? Sợ đó còn là một bể nước chứa toàn là bùn ấy. Lục Lãnh Phong là như vậy đó, để bản thân mình xung quanh đều là bí mật rồi cất giấu nó thật sâu, khiến cô muốn hiểu cũng không bao giờ hiểu được. Nhưng cô tin vào đôi mắt của mình hơn, nếu hai người không có chuyện gì cả thì làm sao lại có vết son ở trên áo. Kiều An đã ở cùng anh lâu như vậy, quan hệ hẳn là rất sâu đậm, đừng nói là có thể dễ dàng mà chia cắt bọn họ. Mau ăn đi, pizza sẽ nguội sẽ không còn ngon nữa đâu. Cô đổi chủ đề, không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này, đôi khi mọi chuyện càng rõ ràng thì người chịu tổn thương cũng chính là cô mà thôi. Sau bữa trưa cô đưa túi sữa nhỏ quay về nhà của mình. Hôm nay Lục Lãnh Phong có một cuộc họp vào buổi tối, nên anh sẽ về tương đối muộn. Lúc cô đang tắm trong bồn, thì anh đẩy mở cửa ra, bước vào bên trong, cởi bỏ quần áo của mình, lộ ra từng khối cơ bắp rắn chắc. Đôi chân dài miên man bước vào trong bồn tắm, anh muốn cùng tắm trong bồn với cô. Phía bên kia ở thành phố Long Minh, Kiều An đang ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào những mảnh thủy tinh vỡ trên bàn. Một tia lạnh lùng xoẹt qua ánh mắt cô ta, nghiến răng nghiến lợi cầm mảnh thủy tinh ấy rạch một đường trên cổ tay của mình. Lúc này, Lục Lãnh Phong ôm người phụ nữ trên tay từ phòng tắm bước vào phòng. Chuông điện thoại đột ngột vang lên, Hi Nguyệt liếc nhìn vào tên người gọi, là Kiều An. Lục Lãnh Phong đã trực tiếp cúp máy, anh không có tâm tình để trả lời cuộc điện thoại đó. Nhưng tiếng điện thoại lại vang lên, đầu dây bên kia kiên trì gọi, nếu anh không trả lời cô ta sẽ không dừng lại. Lục Lãnh Phong cau mày rồi nhấn nút nghe, cách chương,